Hoàng cung giả đương sự. Chương 7, nhiệt hữu, sao? Góc truyện audio.com. Editor, Vân Nghiên, trong tiếng Trung bằng hữu có nghĩa là bạn bè. Còn nhiệt hữu mang ý trái ngược. Giống kiểu oan gia, các chư hầu vương thất vào kinh diện mặt thánh. Mùa xuân thì là chiều, mùa thu thì là cận. Trong đó mùa xuân là quy củ nhất, không được có nửa điểm qua loa. Kể cả ngươi đã bước một chân tới quỷ môn quan, thì cũng phải đem chân còn lại lết đến triều đình đã. Xong rồi mới được tắt thở. Vì thế vào thời điểm này, nông phu trên bờ uổng, thôn phụ trên đường làng, ngay cả đứa bé tóc để chòm nằm úp sấp trên cây cũng có thể thấy một lượng lớn xa bảo mã. Tên tiếng Trung của BMW, phóng điên cuồng trên đường vào kinh, bụi bay mù mịt, lúc này, theo hướng Ký Châu tới kinh thành cũng có một đội xe ngựa lao như điên. Dân chúng ngẫu nhiên qua đường cũng nhìn thấy, chỉ trò trò, vàng bạc rát đầy thùng xe, ngựa tốt bốn vó lướt như bay, thị vệ dùng roi quất ngựa đầy khí thế, nếu là những người hiểu chuyện tới xem náo nhiệt. Có lẽ còn có thể bất ngờ phát hiện hàng ngũ bên trong lại có một cỗ xe ngựa đô 6 con ngựa kéo. Còn nếu là những người vô cùng nhàn rỗi không có việc gì làm, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một phủ quan, tố cáo tội vượt quá lễ chế, có ý đồ mưu phản. Đương nhiên, đây là lời để nói về người xa lạ. Vương gia, hiện tại đã tiến vào dư chương, chương ngày mai liền có thể vào kinh. Nghe được gia phu bẩm báo, chủ nhân của chiếc xe có 6 ngựa kéo thay đổi tư thế. Tiếp tục ngủ, miệng lơ mơ thì thầm một câu thật là, trong một năm lại phải gặp tên rắn hổ mang tận hêu ẩn, cũng không biết ngày mai ta đến có cho được bữa cơm trưa không nữa. Mà cách chỗ này hơn 300 dặm, trong hoàng cung, cũng có một nam nhân nói một câu có ý tứ giống y hệt. Thật là, một năm mà phải gặp tên mèo rừng kia những 2 lần, chẳng lẽ không có chỗ nào để tống hắn tới cả đời không cần vào kinh sao? Đối với việc hoàng đế bực tức, hoàng hậu có thấy nhưng cũng không thể trách, lời này năm nào cũng nói nhưng chưa lần nào thực hiện cả. Bệ hạ, ngày trước đây không phải đã nói ngày ảnh nguyên vương vội vàng tới dập đầu với ngài là ngày ngài vui vẻ nhất sao? Thần, hành nguyên vương ngư dương bái kiến hoàng thượng. Tiếp đó, người nói chuyện quỳ gối xuống đất, tay trái đặt lên tay phải, chắp tay hướng xuống đất, đầu cũng cúi thấp dần, gần như dán trên mặt đất, tay đặt trước đầu gối, đầu đặt trên tay, cho tới trước khi hoàng đế lên tiếng, không hề nhúc nhích, nhìn thấy hành nguyên vương tiêu chuẩn hành lễ chín lại, hoàng đế thầm thích tới độ khóe miệng đều run rẩy. Đúng thế, nhìn nhắn dập đầu dưới chân mình, chức hoàng đế na ích xem ra cũng đáng lắm, hoàng đế không chút tiền đồ suy nghĩ, kìm nén nội tâm đang lâng lâng, hoàng đế bình thản kêu hành nguyên vương bình thân, sau đó theo thường lệ khách sáo vài câu, hỏi qua về việc nhà, ví dụ như hỏi người nhà có khỏe không vân vân, nhờ hồng phúc của hoàng thượng. Tất cả đều tốt, thần gần đây còn mới có thêm một đứa con trai, vẫn còn chưa có đặt tên, vừa lúc vào kinh triều kiến, mong hoàng thượng có thể ban cho một cái tên. Hoàng đế ha ha ha cười, nhưng tâm tình lúc này đã chuyển từ trời nắng sang trời bão. Còn là bão có gió giật cấp 6, hắn dám cam đoan hành nguyên vương lúc nói chuyện ban nãy là cố ý chọc cho hắn tức điên lên. Ngươi khoe khoang đi. Hoàng đế cần kết nghiến răng, ta sẽ đặt cho con ngươi cái tên kinh khủng cho mà xem. Cũng cùng thời gian này, ở trong hoàn khôn căng cũng đang tiến hành một tràng nghi thức triều kiến khác, đương nhiên không khí tốt hơn rất nhiều. Thần thiếp, hành nguyên vương phi lộ thị, bái kiến hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ xin mau mau đứng lên, vậy mà đã nửa năm không gặp rồi, muội rất mong gặp tỷ đó. Lộ vương phi nhẹ nhàng đứng dậy, thân thiện cùng hoàng hậu bắt đầu nói chuyện phiếm sau nhiều ngày xa cách. Chiêu huy bây giờ chắc là vẫn còn ở trường kiền điện đi. Hoàng hậu nhìn xem mặt trời ở bên ngoài hỏi, đúng rồi, bên kia chắc cũng đang ôn lại chuyện xưa đây. Lộ vương phi tao nhã cười, có mà ôn chuyện xưa tới mức nổi sóng ầm ầm thì có. Đây là tiếng lòng chung của cả hai nữ ân. Hành Nguyên Vương cùng Hoàng đế trở mặt mặc dù không tính là bí mật bị công khai gì. Nhưng mà cũng là tin tức đã có từ lâu. Hai người kia năm xưa cũng có thể nói là có một đoạn nợ cũ. Có lẽ là đã rất lâu, từ hồi còn để tóc tròm, cặp đường huynh đệ này đã bắt đầu đối nghịch với nhau rồi. Đáng ra Hành Nguyên Vương là cháu của lão hoàng đế, can có lớn tới đâu cũng không thể công khai tranh cãi cùng hoàng tử. Nhưng mà chuyện này còn có nội tình, phải nói tới đầu tiên là cha của Hành Nguyên Vương, chính là đại ca của lão hoàng đế, cũng là thái tử lúc trước. Sau đó vì một số nguyên nhân lung tung lộn xộn nào đó. Đến khi đất nước hòa bình trở lại, thái tử liền biến thành lão hoàng đế. Lão hoàng đế sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế, đối tốt với huynh trưởng tới mức hơi thái quá. Không nói phần đất phong được tăng thêm một nửa, còn tăng thêm cả chi phí tiêu dùng cho Hành Nguyên Vương tới cấp bậc gần như hoàng đế. Ví dụ như cỗ xe có 6 ngựa kéo. Ỷ vào lý do này, Hành Nguyên Vương thế tử từ nhỏ đã được nuôi nấng trong cung tất nhiên cũng dám cùng con trai của hoàng đế so tài từ cánh tay cho đến phẩm chất. Hơn nữa, số lần lão hoàng đế khen ngợi hắn, so sánh với hoàng đế còn nhiều hơn không ít, thật sự là tức chết trẫm mất, không phải chỉ là có nhiều con trai hơn trẫm thôi sao, có cái gì mà đắc ý cơ chứ, con gái trẫm so với hắn còn nhiều hơn không ít đâu. Việc hoàng đế không chút che giấu việc bị Hành Nguyên Vương kích thích với mình. Hoàng hậu không có phản ứng gì. Trong lòng nghĩ người sao lại bị cái chuyện có cái gì mà đắc ý kia kích thích thành như vậy. Lại không biết phải nói ra sao. Vừa rồi lộ tỷ tỷ mới rời đi từ chỗ của nô tỳ. Lúc gần đi còn bảo nô tỳ đưa tỷ ấy tới tham kiến hoàng thượng. Hiu Nhan, nàng ấy dạo này thế nào? Thần sắc trông có tiêu tụy không? Hoàng thượng nói gì vậy? Đương nhiên là rất tốt tôi. Có thể nói so với trước kia còn dịu dàng đàm thắm hơn nữa kia. A tên mèo rừng kia thì có gì tốt chứ? Hoàng thượng, ngài nói vậy không sợ nô tỳ ghen sao? Hoàng hậu cười đùa một câu. Hoàng đế cũng hiểu được mình lỡ miệng. Vì thế lại phải đền cho hoàng hậu thôi. Nhưng mà cứ nghĩ đến Hành Nguyên Vương phi lộ Hiu Nhan. Lửa giận của hoàng đế đối với đường đệ lại phừng phừng bùng lên mãnh liệt. Trong những sự kiện kết thù kết oán nhiều không đếm xuể, lộ Hiu Nhan cũng chỉ là một trong đó. Tuy nhiên, so với những chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn như biệt hiệu mèo rừng cùng rắn hổ mang thì nghiêm trọng hơn một chút. Dù sáo thua trong việc tranh giành nữ nhân cũng rất là mất mặt. Huống gì còn là ngôi cửu ngũ chí tôn. Nhưng mà lúc đấy hoàng đế hắn còn chưa phải là hoàng đế. Cả thái tử cũng không phải. Chỉ là tiểu tử tóc để tròm có danh là một chư hầu thôi. Hành Nguyên Vương lúc đó mới chỉ là một thế tử. Cũng chỉ là một tên tiểu tử tóc để tròm. Hai tên tiểu tử tóc để tròm đều để ý đến tiểu thư nhà họ lộ. Nhìn từ vấn đề đó, có thể thấy mắt thẩm mỹ của hai người giống hệt nhau. Tất nhiên là đương sự không ai thừa nhận cả hơn nữa đều đã có ý muốn kết duyên trong lòng. Tóm lại không biết là ai trước ai sau, nhưng mà cả hai đều đem nói ra cho lão hoàng đế biết. Cuối cùng, lão hoàng đế đem tiểu mỹ nhân Ban Châu cháu trai ôm về nhà. Việc lão cha đem khuỷu tay hướng ra ngoài đã đả kích rất nghiêm trọng đến hoàng đế. Nghiêm trọng tới mức cho tới vài năm sau. Khi thiếu niên thiếu nữ đều đã lập gia đình, lúc hoàng đế đã trở thành thái tử cho người đưa lễ vật tới đám cưới là 3 con chim quý hiếm do Nam Dương Tia Cống 2 chống một mái. Hàm ý bên trong, quả là rất sâu xa. Tiếng tù và vang lên, một đàn chó say theo 7 con ngựa to lớn vọt vào sâu trong rừng rậm. Hội săn bắn mùa xuân chính thức bắt đầu. Hội săn bắn này là dùng để chiêu đãi nhóm chư hầu vào kinh diện thánh. Dù sao thời đại này hạng mục giải trí để nhiều người cùng tham gia mà lại tiết kiệm chi phí không có mấy. Tất nhiên, khu săn bắn của hoàng gia cũng trở thành chiến trường tranh đấu gay gắt của hoàng đế cùng Hành Nguyên Vương. Đến, chúng tỉ muội tới đây cá cược đi nào. Nhìn bóng dáng đám nam nhân đã bía mất không sót một mảnh. Cung phi dẫn đầu nhóm nữ quyến bắt đầu các hạng mục giải trí. tá xem năm nay hoàng thượng cùng Hành Nguyên Vương người nào thắng. Muội vừa mới tới không lâu, cũng chưa rõ tài bắn của hoàng thượng ra sao nữa. Huệ Phi ngượng ngùng khoát tay, y muốn nói nàng không thầm ra. Ai nha, việc này có biết hay không cũng giống nhau cả mà, cứ theo linh cảm của muội thôi. Dụ Phi không buông tha Huệ Phi. Vậy muội cá hoàng thượng thắng Huệ Phi cho rằng cực hoàng đế thắng chính là bổn phận mà phi tử cần làm. Ta cá vương gia, Lộ Vương Phi rất có bổn phận nói. Kết quả cá cực là nam. Nam, có thể thấy là trong cảm nhận của đám nữ quyến, kỹ thuật bắn cung của hoàng đế và Hành Nguyên Vương là kẻ tám lạng. Người nửa cân, gì cơ, vương gia nhanh như vậy mà đã trở lại sao? Thục Phi tinh mắt nhìn thấy một bóng người từ trong rừng rậm đi ra. Bởi vì không phải là mặc trang phục săn bắn màu vàng sáng, cho nên Thiêu Bản năng tưởng đó là Hành Nguyên Vương. Điều này khiến cho người vừa cá cược cho Hành Nguyên Vương là nàng đổ mồ hôi lạnh. Không phải đâu, Lộ Phi nhìn rồi nói. Quả nhiên chờ người đó tiến lại cần mới biết đó là Dự Lâm Vương Thiên Thừa. Thiên Thừa, sao đệ trở lại nhanh vậy? Hoàng hậu vừa hỏi Dự Lâm Vương, vừa bảo thị nữ dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Nửa đường dây cung bị đứt nên đệ về để đổi. Thế đệ có thấy Hoàng thượng và Hành Nguyên Vương không? Thành tích của bọn họ như thế nào? Thục Phi gấp gáp hỏi. Lúc mà đệ đi thì Hoàng huynh và Hành Nguyên Vương đang tranh nhau một con thỏ. Con thỏ, chúng Phi kinh ngạc kêu lên khiến Dự Lâm Vương hơi hoảng sợ. À vâng, đúng vậy, Hành Nguyên Vương thì bắn trúng chân con thỏ trước. Kết quả nó vừa chạy được một đoạn nữa thì bị Hoàng huynh bắn chết. Cho nên bọn họ đang cãi nhau xem con thỏ kia là của ai. Ha ha ha ha, hôm nay bổn vương thật sự là cực kỳ vui vẻ. Hành Nguyên Vương vừa khoe chiến lợi phẩm với Vương Phi, vừa bảo thủ hạ lột ra đám thú mới săn được. Hắn cười rất kiêu ngạo, rồi đột nhiên nghĩ ra một ý đem làm thành áo da thú đưa cho rắn hổ mang. Ta xem hắn rốt cuộc có phản ứng gì. Ha ha ha ha, chàng a, cứ tranh giành háo thắng như vậy, cũng không sợ người nhà có ngày bị chàng hại chết. Lộ Phi thay trượng phu xoa bóp bả vai, bỗng nói một câu, phu nhân hiểu làm sao được chứ? Hành Nguyên Vương không khách khí trả lời thê tử, ta đã tranh giành háo thắng 20 mấy năm rồi, mọi người các nàng không phải một cọng tóc cũng không thiếu sao. Hơn nữa, nếu hắn là người như vậy, ta đã sớm tự tước vị, tìm đại một lý do để cả đời không phải qua lại với nhau rồi. Lộ Vương Phi nghe thế liền cười nhẹ. Rõ thật là, trong lòng không phải cũng hiểu được như vậy sao? Chỉ có ngoài miệng cứ thích nói những lời khó nghe thôi. Tương tự, nếu bên Hành Nguyên Vương mà đang đắc ý rào rạt thì bên Hoàng đế khẳng định đang chỉ trời mắng đất. Tiểu nhân gian trá, nếu không phải do con thỏ kia làm giảm nhuệ khí của trẫm thì sao trẫm có thể bại dưới tay con mèo rừng nhà ngươi? Chẳng nhẽ con thỏ kia lại không phải là Đô Chiêu Huy bắn chúng mà dừng lại sao? Hoàng hậu vừa dùng từ ngữ cho hoàng đế thấy khả năng chuyện này xảy ra là không có, vừa châm trà cho hoàng đế. Hoàng thượng, không phải nô thì nói người, nhưng mà, sao người lại cứ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này mà gây sự với Chiêu Uy chứ? Cũng không nhớ người ta có điểm gì tốt, hắn thì có cái gì tốt? Hoàng đế không thầm nghĩ ngợi gào lên một câu. Phải không vậy, không lẽ nô thì nhớ nhầm? Năm đó Bắc địch xâm phạm nước ta, vì để đẩy lùi hơn 10 vạn quân địch mà đã hủy hơn một nửa phần đất phong đó không phải là Chiêu Huy sao? Đó là nghĩa vụ của thần tử, trẫm tại sao phải cảm tại chuyện hắn vốn nên làm? Hơn nữa, nếu hắn mà không có chút năng lực ấy thì trẫm gieo việc quan trọng cho hắn làm gì? Trẫm cũng không phải không biết nhìn. Hoàng hậu nghe hoàng đế tiếp tục không thầm nghĩ ngợi mà trả lời. Phản ứng trong lòng cũng giống hệt như Lộ Vương Phi. Chấm chấm chấm chấm, hoàng thượng đâu? Ai ra lúc nãy đi qua mà cấm đường? Hình như nghe thấy tiếng hoàng thượng. Sao các ngươi đều ở trong này thế? Thái hậu đi vào Hoàn Khôn Cung đã thấy hoàng hậu. Chư Phi cùng Lộ Vương Phi đều ngồi cùng một chỗ. Có nhiều người chắc chắn có chuyện vui để xem. Thái hậu lập tức nhiệt huyết sôi trào. Bệ hạ đúng là đang ở mặc ấm đường. nhưng giờ này chắc đang chơi cờ cùng Hành Nguyên Vương ngồi. Chơi cờ, sao ai ra lại nghe hình như có tiếng cãi nhau mà, đó mới là bình thường. Hoàng hậu cười, hầu hạ Thái hậu ngồi ở ghế chủ vị. Vậy các ngươi tập trung ở đây làm cái gì? Chúng con dâu ở đây đợi kết quả đánh cờ thôi. Ta nói này, ngươi không thể đi nhanh hơn được sao? Tại sao ta phải nhanh? Ta đây thích chậm rãi đánh cờ thì làm sao? Ngươi cả ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm nhưng mà chậm thì bận lắm. Vậy ngươi đừng chơi cờ cùng ta nữa. Hơn nữa ta lúc nào rảnh rỗi không có việc gì làm. À, ngươi làm gì thế? Rồi, đánh ở đây là được rồi. Còn nghĩ làm gì nữa? Sao ta phải nghe ngươi? To gan, ngươi không nghe trẫm thì nghe ai? Ta là tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi. Thế à, thế ngươi nói cho ta biết đánh thế nào mới thắng ngươi đi. Sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi không phải muốn nhắc nhở ta sao? Thiên thừa, sao rồi? Dự Lâm Vương bị sai đi làm nhiệm vụ mật thám trở về. Đám phi tần gấp gáp hỏi, vẫn còn đang cãi nhau. Nghĩ đến chính mình không thể không ngồi tự kỳ trông góc tường để đưa tin giải trí cho các chị dâu. Dự Lâm Vương liền thấy rất giông, phiền muộn, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay, cũng may là cách một tầng màn trúc nên không ai chú ý đến vẻ mặt của hắn. Tốt rồi, thời gian cũng đã lâu, tỉ muội chúng ta cá cược đi, ai thắng đây, muội cá lúc này chắc chắn sẽ lật bàn cờ. Thục phi việc tốt không nhường ai lập tức cá cược, muội cũng đặt lật bàn cờ. Dụ phi cũng theo sát tiếp lời. Các ngươi sao lại đặt lật bàn cờ toàn bộ thế này? Mọi người sau khi cá cược xong, Thái hậu nhìn kết quả kỳ quái hỏi. Đúng rồi, thế này thì đánh cược sao được nữa? Vậy chúng ta đổi cách cá cược đi được không? Hoàng hậu rất nhanh chóng thay đổi nội dung cá cược. Vậy chúng ta cá cược xem ai là người lật bàn cờ trước đi. Cuối cùng, cục diện lại là 50-50, có thể thấy được là ở trong lòng của đám phi tần, Hoàng đế trùng Hành Nguyên Vương khả năng nhẫn nại đều chẳng hơn nhau là mấy. Lại nói tiếp, bệ hạ với Chiêu Huy sao mà lại cứ như vậy nhỉ? Mọi người cùng nhau chờ đợi xem ai là người lật bàn cờ trước. Lộ Vương Phi hỏi Thái hậu đang ngồi ở ghế cao nhất. Thái hậu lão nhân gia bà Hàn cũng là một trong những người chứng kiến viện năm đó. Ai biết được, ai ra cũng thấy lạ. Năm đó lúc xem tướng còn nói hoàng thượng với Chiêu huynh ngày sinh tháng đẻ đặc biệt hợp nhau mà. Cuối cùng, Hành Nguyên Vương là người lật bàn cờ trước. Hoàng hậu, cung phi, khang phi, lộ vương phi buôn bán có lời lại có thêm thu nhập. Thái hậu tuy là người thua cuộc. Nhưng mà ê tám đến đòi tiền lão nhân ra bà chứ? Sau đó thế nào? Chắc là phải có sau đó chứ? Hoàng hậu hỏi Dự Lâm Vương mới trở về bẩm báo. Hoàng huynh nói triều kiến mùa thu sẽ lại chơi tiếp. Ha ha, lộ tỷ tỷ, xem ra còn phải chơi dài. Nghe hoàng hậu nói xong, lộ vương phi nở nụ cười ngầm hiểu. Ván cờ này, không biết đã chơi bao nhiêu mùa xuân thu rồi. Cách chương.